siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 40, vạch trần Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Krahador càng thêm gian ác, ha ha ha. Chắc chắn là cậu đang nói láo rồi, tôi đã nghe nói về cha của cậu rồi. Cậu là con trai của một tên hải tặc dơ bẩn. Cái gì, ông dám nói Yasop là hải tặc dơ bẩn? Luffy một bên nghe thấy lời này, tức giận đùng đùng, muốn đi lên nhưng bị Alex dùng một tay giữ lại. Krahador cũng không thèm để ý tới Luffy, tiếp đó hai tay của hắn mở ra. Cậu cùng tiểu thư Kaya căn bản chính là người của hai thế giới. Chỉ cần cậu về sau không còn tiếp cận cô ấy, muốn bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Usopp còn không có phát tác, Kaya đều có chút nghe không nổi nữa, cô ấy bò tới bên cửa sổ hô to. Đủ rồi đấy Krahador, mau xin lỗi anh Usopp đi. Krahador quay đầu lại, tại sao tôi lại phải xin lỗi kẻ mọi rợ này cơ chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Krahador, Kaya cơ hồ là cuồng loạn gầm hét lên. Usopp sắc mặt trở nên xanh xám, phẫn nộ đến tột đỉnh. Không được phép nói bất cứ từ nào về cha tôi nữa. Dù cho Usopp đã phẫn nộ đến đổi sắc mặt, Krahador vẫn là ngoài miệng không tha người. Ấy, tức giận sao? Cậu cũng quá không tỉnh táo đi. Sao không sử dụng những lời dối trá cậu hay dùng đi? Như là cha tôi là thương nhân đi biển, hay tôi không cùng huyết thống với ông ấy. Ông câm miệng cho tôi. Usopp giống lên một tiếng, ngay lập tức lao đến đấm vào mặt Krahador, đánh văng ông ta ngã xuống dưới đất. Sau đó cậu ta nói như hét vào mặt Krahador, tôi vì chính mình có một người cha là hải tặc mà cảm thấy kiêu ngạo. Tôi vì ông ta là một chiến sĩ dũng cảm trên biển cả mà cảm thấy tự hào. Ông nói không sai, tôi đích xác là ưa thích khoác lác. Nhưng mà tôi vì chính mình trên thân chảy dòng máu của hải tặc mà cảm thấy vinh dự, việc này tôi sẽ tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Ngồi dậy ở dưới đất, Krahador lại tiếp tục dùng bàn tay đẩy mắt kính một cái, tiếp tục nói. Hải tặc là chiến sĩ dũng cảm trên biển cả. Ha ha, cậu cũng đừng chọc cười tôi, nhưng mà không thể phủ nhận là cậu cũng vẫn mang dòng máu dã man của hắn ta, còn có cả ngày không chịu trách nhiệm khắp nơi khoác lác, mỗi khi nổi giận lại sử dụng nắm đấm. Cuối cùng thì cậu là vì cái tài sản cách xù này mới tiếp cận tiểu thư nhà chúng tôi phải không? Ông nói cái gì? Usopp quát lên một tiếng. Chỉ bằng việc cậu là con trai của hải tặc ta liền có hoài nghi lý do của cậu. Krahador nhếch miệng cười, lời nói này lần nữa chọc giận Usopp, cậu ta nắm lấy cổ áo của hắn, giận dữ thêm lần nữa giơ lên nắm đấm của mình. Dừng tay lại, anh Usopp, không cần đánh nữa. Kaya gào thét lớn ngăn lại, tiếp đó lại bụng mặt khóc lên. Krahador làm như thế nào cũng là vì tôi, ông ấy không phải người xấu. Krahador gạt đi hai bàn tay của Usopp đang nắm cổ áo mình, hắn hét lớn vào mặt cậu ta. Từ nơi này cút ra ngoài. Ở đây không phải là nơi chào đón cái loại người dã man như các ngươi. Không cho phép các ngươi lại tới nơi này. Tại chỗ có một người đối với Krahador cũng sớm đã không thể nhịn được nữa, cậu ta nắm chặt bàn tay của mình lại. Chính là Luffy, từ vừa mới bắt đầu nghe được nhiều lời chói tai như thế, cậu ta đã nhẫn nhịn tên này rất lâu. Alex nhìn ra khác thường, lấy tay đặt trên vai Luffy ấn xuống, nói nhỏ. Khoan đã Luffy, để tôi tới xử lý. Bốp bốp bốp, Alex bước ra phía trước, hai tay cũng liên tục vỗ vào nhau tạo nên từng tràng âm thanh liên tục. Thật là một màn kịch vô cùng đặc sắc, mọi người nhìn thấy hành động của Alex thì vô cùng nghi hoặc không biết cậu ta đang muốn làm cái trò gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thân hình của Alex đã đi tới bên cạnh cửa sổ, cậu ta nhìn về phía Kaya nói. Tiểu thư Kaya phải không? Ví dụ như một người cứu được tính mạng của cô thì cô có thể trả thù lao cho người ấy là một chiếc thuyền lớn được không? Được, Kaya nghe được lời nói của Alex ban đầu hơi sững sờ một chút, không hiểu vì sao người này lại nói chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút liền gật đầu. Người cứu được tính mạng của nàng đương nhiên có thể trả một con thuyền, thậm chí là toàn bộ tài sản của nàng cũng xứng đáng. Vậy là cô đồng ý rồi. Alex mỉm cười hài lòng với câu trả lời này. Cậu là ai? Krahador dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Alex hỏi. Hắn ta cảm thấy thiếu niên này không phải là người bình thường, không riêng gì cậu ta, ba người Luffy cũng tương tự như vậy, kinh nghiệm nhiều năm trên biển cảnh báo cho hắn biết điều này. Alex quay đầu lại nhìn về phía Krahador, mỉm cười nói. Chàn vỗ tay lúc nãy là ta dành tặng cho ngươi, ta không biết rằng tại biển Đông có nơi dạy diễn xuất đấy. Ta phải công nhận là ngươi vô cùng có năng khiếu để đi đóng kịch. Phải không thuyền trưởng Kuro? Đột nhiên nghe được có người nói ra thân phận thực sự của mình, sắc mặt của Kuro ngay lập tức biến đổi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền khôi phục lại chấn định phủ nhận nói. Cậu thiếu niên này, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nhưng xin mời cậu đi ra khỏi đây. Ấy ấy đừng vội đuổi chúng ta đi như vậy chứ. Không phải ngươi hỏi ta là ai sao? Vậy để ta tự giới thiệu mình. Tên ta là Alex, không lâu trước đây còn là một thợ săn tiền thưởng. Alex mỉm cười nói, cậu ta không nói ra hiện giờ mình là hải tặc, sợ lời nói này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới Kaya. Khi nghe được mấy lời này, trong lòng Kuro hơi bồn chồn, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Thấy Kuro vẫn giả vờ như không có chuyện gì, Alex tiếp tục nói, ngươi vẫn tiếp tục giả vờ sao? Thôi thì để ta nói rõ vậy. Thuyền trưởng cũ của băng hải tặc mèo đen, Kuro trăm kế. 3 năm trước hắn để cho một thuộc hạ giả trang thành chính mình, để cho hải quân bắt đi người này sau đó bị xử tử. Kuro quy ẩn, lẻn đến ngôi làng Syrup, lợi dụng lòng thương hại của một gia đình giàu có trở thành quản gia nơi này, một mực thủ hộ bên cạnh đứa con gái của đôi vợ chồng, dự định thời cơ thích hợp giết chết cô ta, chiếm lấy toàn bộ tài sản. Ta chỉ không rõ một điều là hai vợ chồng chủ nhân của căn biệt thự này là ngoại ý muốn chết đi, hay là bị ngươi sát hại. Nói xong, Alex lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh truy nã, trên tờ giấy có để tên Kuro với số tiền truy nã là 16 triệu belly, hình ảnh trên đó là một khuôn mặt hoàn toàn giống với vị quản gia Klahador. Nguyên bản Kuro còn dự định phủ định đến cùng, nhưng mà nghe được Alex hiểu rõ mọi thứ về hắn như vậy, còn lấy ra hình ảnh truy nã của hắn, thậm chí ngay cả kế hoạch đối với gia đình Kaya cũng đều bị nêu ra. Đã như thế Kuro biết chính mình hôm nay là không thể tiếp tục diễn được nữa rồi. Ha ha ha, hắn nở nụ cười lạnh. Ngươi đang cười cái gì? Zoro nhíu mày, hỏi. Kuro lạnh lùng nói, ta đang cười vì các ngươi thật sự ngu xuẩn. Nếu đã biết thân phận của ta, vậy thì nên gọi hải quân đến bắt ta, mà không phải là cả đám chủ động đưa đến đây tìm đường chết. Klahador, ông, nhìn thấy Kuro chủ động thừa nhận tất cả người Kaya đều lâm vào tình trạng chấn kinh. Cách chương.